Có người nói, Tống gia có một cao thủ, lực chấn nhiếp 10 phần, làm cho Chu gia cùng Ngô gia phụ tử, liên tiếp cho Tống Tiểu Vũ quỳ xuống nói xin lỗi. Thường Tại Nguyên con ngươi chợt co rút lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống gia, quả nhiên là Tống gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể để cho hai cái thế gia vọng tộc gia chủ, đều cúi thấp đầu nói xin lỗi, ít nhất phải là cấp bậc tông sư cao thủ, bằng không làm sao có thể. Cái này Tống gia cấp bậc tông sư cao thủ, không phải đã chết ở Thịnh Hải rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa Tống gia tổn thất nặng nề, đều cơ hồ muốn rời khỏi Bắc Phương, tại sao lại mới xuất hiện một cái gia chủ còn như thế cường thế? Tống gia cái này gia chủ mới, đã từng yên lặng vô danh, là Tống gia tầm thường nhất người, không nghĩ tới ẩn giấu sâu như thế, còn trẻ tuổi như vậy, khiến người ta không thể không hoài nghi, sau lưng của hắn có phải có người đang ủng hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Minh Đạo, đây cơ hồ là không cần hoài nghi, khẳng định như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc loại địa phương này, chắc là sẽ không tồn tại nghịch tập tình huống, 99. Nhân, khi sinh ra thời điểm, cũng đã quyết định hắn đời này có thể đi tới một bước nào. Còn gì nữa không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tại Nguyên tiếp tục hỏi, người cao thủ kia không thấy tung tích phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện giống nhau, ta đi qua Tống gia hai lần cũng không có phát hiện có cao thủ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy Minh Đạo, cho nên khá lắm cao thủ, rất có thể là một cái thế lực lớn, lâm thời cấp cho Tống Tiểu Vũ dùng. Lời này vừa nói ra, Thường Tại Nguyên trên mặt của càng là xấu xí, với hắn suy đoán càng ngày càng đến gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.